Chương 885, tàn sát bắt đầu. Bước chậm ở xa nhẫn thôn trên đường phố, đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước gần giấu tung tích. Giả như ủ chỉ hạ nguyệt bây giờ biết, xa nhẫn thôn chỉa rổ lao thái bà cùng hải lão tàng muốn tính kế lời của mình. Cái kia ủ chỉ hạ nguyệt nhất định phải trào phúng chỉa rổ lao thái bà cùng hải lão tàng là đầu tú đầu. Muốn tính kế người khác, đầu tiên muốn xem mình là có phải có thực lực đó. Đã nói giống như ủ chỉ hạ nguyệt như vậy người xâm lăng. Là xa nhận thôn chỉa rổ lao thái bà cùng hải lão tàng có thể tùy ý tính toán sao đáp án, tự nhiên là phủ định khả năng, phóng nhãn đủ chỉ hạ nguyệt cái kia chuẩn ảnh cấp cường giả thực lực, tại nhận giới trong không thể xem như là mạnh nhất một cái kia. Thế nhưng, ngàn vạn lần không nên quên đủ chỉ hạ nguyệt sở đi đường, chính là toàn năng hình ní giả con đường, vô luận là nhận thuật phương đi hệ nở, thể thuật phương đi hệ nở, ám khí phương đi hệ nở. Thậm chí còn ảo thuật phương đi hệ nở đều có rất cao tạo nghệ. Thông thường nhị giả có thể đem một con đường đi tới cực hạn, trở thành chuẩn ảnh cấp cường giả liền phi thường khó khăn. Mà Uchiha Nguyệt chính là phát triển toàn diện nhị giả, đã nói hắn bây giờ là chuẩn ảnh cấp bậc nhị giả, liền có thể đồng nhất một dạng ảnh cấp mạnh mẽ cùng so sánh với liều mạng. Giả như Uchiha Nguyệt trở thành chân chính ảnh cấp cường giả, vậy hắn chiến lực có thể nói là tại nhận giới trong đều bài danh trước vài tên nì dạ. Đơn giản mà nói, chính là thân là toàn năng hình nì dạ ủ trí hạ nguyệt, không thể hoàn toàn lấy hắn triển lộ ra thực lực, tới đánh giá coi như hắn lực lượng. Dù sao, toàn năng hình nì dạ nguyên bản là có vô hạn khả năng, ủ trí hạ nguyệt càng là cái loại này giỏi về sáng tạo kỳ tích nì dạ. A sau đó, đang ở thân là xa nhận thôn trưởng lão đoàn thành viên trịa rổ lao thái bà, còn có hải lão tảng. Ở nơi nào tính toán đủ chỉ hạ nguyệt cái này một vị không thể dùng thực lực để cân nhắc người xâm lăng lúc, trái lại ủ chỉ hạ nguyệt nhàn nhã bước chậm ở xa nhận thôn đường phố mà kỳ rủ kỳ bên trong, đang ở nơi đó điều chỉnh cùng với chính mình cha NG Thà Y, chuẩn bị đi. Trước xa nhận thôn cả dẹt phòng làm việc triển khai ám sát. Băng vào tử đồng này cái thiên lý thần khí, ủ chỉ hạ nguyệt đã biết hắn muốn ám sát mục tiêu. Cũng chính là chỉa rổ lao thái bà đang ở xa nhận thôn cả dẹt trong văn phòng. Hơn nữa, để Uchiha Nguyệt cảm giác được vui mừng chính là, giống như xa nhận thôn còn lại cao tầng, nói thí dụ như xa nhận thôn hải lão tàng tên gia hỏa như vậy, cư nhiên đồng dạng ở cả dẹt trong phòng làm việc họp. Cơ hội như vậy, nhất định chính là thượng thiên ban cho Uchiha Nguyệt cơ hội. Cho nên, Uchiha Nguyệt chuẩn bị đem chính mình cha NG Tha Y điều chỉnh tốt về sau. Liền đi trước cả dẹp phòng làm việc dùng thực lực của hắn nói cho những cái này xa nhận thôn cao tầng. Hắn đủ trí hạ nguyệt chuẩn bị để giải quyết rơi xa nhận thôn phương diện chiến tranh rồi nhưng mà, muốn hoàn mỹ hoàn thành ám sát, ủ trí hạ nguyệt ngoại trừ điều chỉnh tốt chính mình cha NG Tha Y bên ngoài, còn có một cái vô cùng trọng yếu việc cần hoàn thành, đó chính là tìm kiếm một cái có thể tin đường chạy. Trốn. Hiện tại, ủ trí hạ nguyệt dùng kế kim thiền thoát xác. Đã có thể đảo loạn phòng vệ ở xa nhận thôn trong xa nhận thôn nhị giả nhóm, để hắn có cơ hội đi vào ám sát những cái này xa nhận thôn cao tầng. Thế nhưng, giết chết những cái này xa nhận thôn cao tầng về sau, Uchiha Nguyệt phải làm sao? Lẽ nào đang ở cả dẹt bên trong phòng làm việc chờ chết sao? Cho nên nói, chọn một cái đường chạy trốn, đối với bây giờ Uchiha Nguyệt mà nói đồng dạng trọng yếu phi thường. Chật, đang ở Uchiha Nguyệt suy tính. Rốt cuộc muốn thế nào từ xa nhận thôn trong trốn chết đi ra ngoài thời điểm bỗng nhiên, Uchiha Nguyệt ánh mắt rơi vào chân trời, tản ra ánh trăng trong ngần trên mặt trăng, ở tâm lý âm thầm nghĩ nói, bầu trời, có thể là một cái cực kỳ hảo đảo sinh lộ tuyến đi dường như nguyên tắc kịch tình bên trong ấy đã ra, không phải là từ bầu trời chạy trốn sao? Ở trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt khỏe miệng đã dương lên một nụ cười nhàn nhạt. Một giây kế tiếp, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt thân ảnh trực tiếp biến mất ở tại chỗ, chợt xuất hiện tại cả dẹt phòng làm việc chu vi. Giờ này khắc này, những cái này xa nhận thôn cao tầng vẫn ở nơi nào kịch liệt biện luận, chia rổ lao thái bà cùng hải lão tàng cũng là ở nơi nào nhìn những cái này xa nhận thôn cao tầng biện luận, không ngừng cười nhạt. Nhưng mà, đang ở chia rổ lao thái bà đang muốn cùng bên cạnh hải lão tàng nói cái gì thời điểm? Đống nhiên vẻ sát ý di chuyển hiện tại chìa rổ lao thái bà trong cảm giác, để vị này tại nhận giới thành danh cùng với lý ra, bắt được có người đến đây cả dẹt trong văn phòng ám sát tin tức một giây kế tiếp hầu như chính là ở chìa rổ lao thái bà mới vừa phát hiện có người xâm lấn một giây kế tiếp ủ trí hạ nguyệt thân ảnh đột nhiên hiện thân đến rồi chìa rổ lao thái bà đám người trước mặt, tay cầm lạc nguyệt. Lưu. Suy Tuyết Duệ Thương trực tiếp liền triển khai tiến công Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Duệ Thương chết đi cho ta ầm ầm giữa lúc Uchiha Nguyệt ở cả dẹt trong phòng làm việc hiển lộ thân ảnh trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt tay cầm Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Duệ Thương thân ảnh, cư nhiên trực tiếp trùng kích đến rồi một gã xa nhận thôn cao tầng trước mặt, trực tiếp dùng Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Duệ Thương thu gặt rất tính mạng của hắn. Mà cái kia một gã bị Uchiha Nguyệt giết chết xa nhận thôn cao tầng, thực lực phương đỉ hệ nở chỉ có thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ thực lực mà thôi. Thay lời khác mà nói, chính là sở hữu thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ thực lực hắn, khả năng bài trừ rơi xa nhận thôn cao tầng thân phận bên ngoài, không còn có cái khác đặt chân ở nhận giới tư bản. Cho nên, Uchiha Nguyệt xuất hiện đến lại một lần nữa tiêu thất, căn bản không có gặp phải quá nhiều trở ngại, liền đem tên này xa nhận thôn cao tầng trực tiếp chạm sát ở nơi đó. Cũng trong lúc đó bên trong, nhìn thấy đồng bạn của mình cư nhiên ở ám sát giả trong tay tử vong, những thế lực kia chưa đủ xa nhận thôn các cao tầng một cái liền lâm vào trong khủng hoảng, trong lúc nhất thời toàn bộ cả dẹt phòng làm việc đều an tĩnh ở nơi đó. Nhưng mà, chỉ là dựa vào an tĩnh, là không có có biện pháp ngăn cản Uchiha Nguyệt giết hại. Ngay sau đó chỉ nghe siêu một tiếng vang, Uchiha Nguyệt thân ảnh lại hiện thân đến rồi vài tên xa nhận thôn cao tầng trước mặt, thu gặt rất cánh mạng của bọn họ Lạc Nguyệt Lưu. Su nổ Lạc Nguyệt Lưu. Chém thép chợt hiện siêu siêu ý ỉa dựa vào Lạc Nguyệt Lưu. Su nổ di động, bằng vào thời không nhận thuật uy lực, Uchiha Nguyệt có thể nào để trước mặt những cái này xa nhận thôn cao tầng tìm được nửa điểm cơ hội, chỉ dùng ngắn ngủi mấy giây thời gian mà thôi. Uchiha Nguyệt ở cả dẹt trong phòng làm việc hầu như có thể nói là không có gặp phải nửa điểm trở ngại, liền chọn giết chết 4 gã xa nhận thôn cao tầng. Mà dạng tổn thất, để chuẩn bị ở nơi nào xem trò vui chia rổ lao thái bà, còn có hải lão tảng cũng không khỏi giật mình ở nơi đó. Đón lấy, chia rổ lao thái bà liền muốn phối hợp hải lão tảng xuất thủ bắt Uchiha Nguyệt, nếu không Uchiha Nguyệt thực sự thảm sát hết thể xa nhận thôn cao tầng, cuối cùng phải thua thiệt vẫn là chia rổ lao thái bà còn có hải lão tảng hai người a. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt giết chóc mới vừa bắt đầu, là dễ dàng như vậy ngăn cản sao? Cơ hồ là ở chia rổ lao thái bà cùng hải lão tảng mới vừa chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt, lợi dụng Lạc Nguyệt Lưu. Su nổ di động Uchiha Nguyệt, đã đi tới cuối cùng vài tên xa nhận thôn cao tầng trước mặt. Cái kia vài tên xa nhận thôn cao tầng hoảng sợ nhìn Uchiha Nguyệt, hoàn toàn không nghĩ tới Uchiha Nguyệt cư nhiên có thể ở ngắn ngủi mấy giây qua đi, liền tập kích đến trước mặt bọn họ. Sau đó, tại nơi vài tên xa nhận thôn cao tầng trong ánh mắt kinh ngạc, ấm áp tiên huyết lại một lần nữa nhiễm đến rồi Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Duệ Thương mặt trên đến tận đây, Uchiha Nguyệt chu diệt xa nhận thôn tất cả cao tầng, cũng chính là trưởng lão đoàn thành viên, chỉ bất quá, hắn tàn sát, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chia rổ, hải lão tàng phía dưới, chính là các ngươi đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.